Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rạng sáng, Hà Tuyền ngâm mình trong bồn nước ấm, nhìn những cánh hoa hồng và bọt xà phòng bềnh bồng, chậm rãi nhớ đến những ngày tháng mình ở Pháp. Bầu trời Paris, tuyết giá ngập trời, luôn làm cho người ta có cảm giác tịch mịch và thê lương. Vì nghệ thuật luôn hấp dẫn mạnh mẽ, cho nên mỗi khi cô cầm sách giáo khoa đạp tuyết ra ngoài, luôn nhìn thấy một bóng dáng đứng trong tuyết trắng, thở một hơi khí trắng. Đôi mắt hiền lành, bất cứ lúc nào cũng lộ ra tình cảm dịu dàng thâm sâu. Hạ Tuyết cầm sách giáo khoa, toàn thân phát lạnh đi tới trước mặt hắn, tức giận nói với hắn. Không phải nói em không cần đến đón em mà, hôm nay trời lạnh anh lại bận như thế. Daniel vừa thấy Hạ Tuyết ngạc nhiên, mừng rỡ cười, vừa nai tay trà mạnh lên mặt mình, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Em vừa đến Pháp không bao lâu, anh sợ mình em về nhà rất cô đơn. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, cảm động nhìn hắn. Daniel lập tức cầm sách giáo khoa trong tay Hạ Tuyết, sau đó nhẹ nhàng ôm vai cô, xoa xoa cánh tay cô. Đi đến bên trong xe, vừa đi vừa cúi xuống đành lòng hỏi, có lạnh không? Hà Tuyên ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói lạnh. Daniel nghe xong lập tức mở cúc áo khoác, kéo một bên áo khoác choàng qua thân thể nhỏ bé của cô, để Hà Tuyết đi sát vào lòng mình, đi thẳng về phía trước. Con đường tuyết trắng thực dài, để lại hai hàng dấu chân, dường như là không còn cô đơn nữa. Hà Tuyết cuộn tròn thân thể giữa bên cạnh bồn tắm, cằm khẽ đặt nơi đầu gối. Cô nhớ lại mọi chuyện ở Pháp, nhớ đến Daniel đã bỏ ra 6 năm. Hà luôn luôn dỗ cho Hy bảo bối đi ngủ, sau đó trò chuyện với cô một lúc, dỗ cô ngủ. Thậm chí thỉnh thoảng cảm xúc của cô không tốt khi nhớ nhà, Hà ngâm nga một ca khúc dân ca có chút êm tai để cho cô ổn định đi vào giấc ngủ. 6 năm qua không buổi tối nào hắn không trò chuyện cùng cô. Ngay cả ngày cha hắn trúng cử tổng thống, sau khi hắn tham gia buổi tiệc, lập tức chạy như bay về cung điện ôm lấy cô, hưng phấn xoay tròn một vòng. Sau đó ôm cô ngủ trên xích đu để cô chia sẻ vui sướng với hắn. Hạ Tuyên nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện bụng mình thực đói. Ánh mắt cô chớp chớp, rồi cuộc bước ra khỏi bồn tắm lớn. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Hạ Tuyết mặc áo t-shirt trắng, có mũ đội đầu, quần thể thao màu đen, đi chân trần ra ngoài. Cô đứng cạnh cửa thò đầu ra nhìn không gian yên tĩnh. Nghĩ đến là mọi người đã nghỉ ngơi, cô thở phào nhẹ nhõm đi đến phòng ăn. Không biết vì sao Hạ Tuyết rất sợ đói. Cô đói bụng, cô nằm náo loạn, hết sức náo loạn. Cô đi đến tủ lạnh cao gần 2 mét, mở cửa tủ ra. Liên tới bên trong có bánh trứng, bánh ngọt, xúc xích, quả thủy tinh, thịt nguội, tổ yến chương cách thủy mà cô thích ăn. Cô đột nhiên vui vẻ, cảm ơn người. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn, cô cảm thấy đây là Thượng Đế ban cho mình. Có lẽ Daniel là một người theo Thiên Chúa giáo, cho nên mỗi lần trước khi dùng cơm đều cảm ơn Thượng Đế ban thức ăn. Hạ Tuyết tuy không tin thần thánh, nhưng đối với loại thái độ cảm ơn này cô vô cùng tán thưởng. Cô đối với mỗi loại thức ăn trong tủ lạnh, trước tiên hai tay làm chữ thập cúi đầu, sau đó làm dấu thánh giá. Nghi thức đã thực hiện xong, lập tức đưa tay vào trong tủ lạnh, lấy rất nhiều bánh trứng, bánh ngọt, chân giò hun khói, sandwich, quả thủy tinh, tổ yến chưng cách thủy. Cô đặt trên mặt sàn, rồi mượn ánh sáng tủ lạnh, ngồi ăn rất vui vẻ. Cô vừa ăn bánh trứng, vừa nói, ôi trời ơi, sao bánh trứng có thể ngon thế nhỉ? Cái này là thợ làm bánh làm ư, đến lúc đấy nhất định phải biết một chút. Hà Tuyên nói xong, lấy di động của mình, mở kịch bản Trào Hoa Nữ, chuẩn bị xem sơ lược lời thoại vô cùng chăm chú. Chỉ cần đụng đến thế giới điện ảnh, cô dường như quên mất tất cả mọi thứ xung quanh. Không có người trong giới giải trí khéo đưa đẩy, cô không có mưu đồ mãnh liệt. Cô vẫn là cô. Cô dùng tín niệm nguyên thủy nhất để đến với điện ảnh. Đã từng hỏi người thầy Trương Kinh Trung, một người thành công trong điện ảnh cần có điều kiện gì. Ông mỉm cười nói, bản thân một diễn viên không có giá trị thực tế, mà người diễn viên này phải diễn thành công vai diễn của mình, đó mới chính là giá trị thực tế. Cho nên là một diễn viên thành công là người ở trong đoàn phim diễn tâm rất tốt. Ở ngoài đời thì phải chính là mình, thế là đủ rồi. Chúng ta phải phân biệt, hạnh phúc không giống nhau, đừng vì vai diễn mà thay đổi bản tính của mình. Hạ Tuyết ăn xong bánh trứng, cầm lấy quả thủy tinh ăn tiếp, vừa ăn vừa xem kịch bản. Đột nhiên nghe tiếng bước chân rất nhỏ. Cô mượn ánh sáng tủ lạnh nhìn thấy Daniel đang mặc áo sơ mi sọc màu xanh, quần tây đen, dựa vào tủ chén ôm vai cười, cười như là không nhìn cô. Bất kể thế nào hắn đều rất đẹp trai. Hạ Tuyết tức giận, cũng đã tức giận, bao tử thì đã no, yên lặng nhìn hắn. Daniel nhìn cô cười khẽ đi tới cửa tủ lạnh, dựa vào cửa tủ lạnh ngồi xuống. Từ bên trong lấy ra hũ sữa chua Hạ Tuyết thích uống, mở nắp, sau đó đưa tới bên môi Hạ Tuyết. Ăn như thế, không sợ bị nghẹn ư, uống chút sữa đi nào, mỗi buổi tối em không uống sữa chua sẽ không ngủ được mà. Hạ Tuyết vẫn chăm chú nhìn hắn có chút lạnh nhạt, đành cúi đầu, uống một ngụm sữa chua hắn đang cầm. Daniel dịu dàng cười, ngồi sát lại gần Hạ Tuyết, đút cho cô sữa chua, có chút đau lòng. Em không bỏ được thói quen này, nếu đói bụng liền chui vào trong tủ lạnh. Có nhiều người giúp việc chăm sóc, vẫn thích tự mình chui trong tủ lạnh. Anh nhớ lúc vừa đến Pháp vài ngày, lúc tối một mình em ăn đi chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.